Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 11, góc truyện audio.com. Ôi, mỏi chân ghê, Đan Đan vừa tiến đến trạm xe buýt chờ xe tới vừa than vãn sau 3 giờ đồng hồ tham quan thành phố. Bỗng từ đâu, một tên cướp chạy đến, giật lấy chiếc túi sách bên cạnh cô, rồi phóng thật nhanh vào một con ngõ gần đó. Lập tức Đan Đan đuổi theo. Đứng lại, Đan Đan la lớn, đến một ngã rẽ trong con ngõ tên cướp bỗng dừng lại rồi leo lên xe của tên đồng bọn. Đan Đan thấy thế cô không đuổi theo nữa vì cô nàng biết rằng chạy bộ thì chẳng bao giờ đuổi kịp xe máy. Nào ngờ chiếc xe quay lại, chạy thẳng về phía Đan Đan, Đan Đan hốt hoảng vội tránh sang một bên do quán tính cô ngã xuống đường, chân bị trà sát đường chảy máu, áo quần thì lấm lem bụi bẩn. Sau khi hai tên cướp đi rồi cô cố gắng đứng dậy. Hai tên khốn, dám cướp đồ của, bà, nguyền rủa hai ngươi, Đan Đan tức giận quát lớn rồi cố gắng lê bước ra khỏi con ngõ. Cố gắng lắm cô mới lết được cái thân xác đang bị thương của mình tới gần trạm xe buýt, vừa đi cô vừa thầm rủa. Sao hôm nay mình xui thế không biết, thì sau lưng cô vang lên tiếng gọi, có cần đi nhờ không? Thiên Lâm châm chọc, không cần, nhận ra được sự châm chọc trong lời nói của Thiên Lâm, cô hằn học trả lời. Thật không, vậy tôi đi nhé, sau này đừng có trách là bạn cùng lớp kiểu gì mà thấy ngoa ta bị nạn mà không giúp đỡ nhé. Vẫn giọng châm chọc đó, Thiên Lâm tiếp tục nói, đi đi, tôi, không, cần, Đan Đan gằn từng chữ, vậy là chiếc xe trước mặt bắt đầu lăn bánh. Ngồi trong xe Thiên Lâm khẽ mỉm cười khi nhìn thấy sự khổ sở của Đan Đan khi cô nàng cố nhấc từng bước chân nặng nề về phía trạm xe buýt trước mặt cậu đang cố tìm cách trả đũa sự bướng bỉnh của Đan Đan vì chính sự bướng bỉnh đó đã làm cậu hơi mất hình tượng trong căn. Tin do mãi cãi nhau với cô mà không hề để ý đến mọi người. Lên xe đi, Thiên Lâm nói, không phải đi rồi à, không phải tôi đã bảo không cần sao? Không phải đang quan tâm tôi đấy chứ? Đan Đan châm chọc, rốt cuộc cậu có lên không thì bảo. Thiên Lâm bắt đầu bực bội, không đó, làm gì được tôi nào, đồ bướng bỉnh, đã bị thương mà còn không chịu lên xe, Thiên Lâm vừa bế Đan Đan lên vừa bực mình nói, ê, làm gì vậy, Đan Đan hét lên khiến mọi người xung quanh chú ý, sau tiếng hét của mình, nhận thấy chính bản thân mình mở volume, hơi lớn, Đan Đan ngượng ngùng đỏ bừng mặt, thấy vậy, mặt Thiên Lâm thoáng nét cười, cậu nhẹ nhàng đặt cô vào xe rồi vòng sang phía bên kia mở cửa bước vào. Sau đó cậu lại xe đến một tiệm thuốc gần đấy, đi vào trong, một lát sau cậu đi ra với một chiếc túi ni lông nhỏ, vừa vào xe cậu đã ném nó cho Đan Đan. Gì đây, Đan Đan nhận lấy chiếc túi hỏi, băng vết thương đi, tôi không muốn máu của cô làm bẩn xe tôi. Cậu, được rồi, dù sao cũng cảm ơn, dù hơi tức giận vì lời nói của Thiên Lâm nhưng Đan Đan cố nhịn. Nếu không phải đi nhờ xe cậu thì còn lâu tôi mới chịu nhường cậu nhá. Suy nghĩ của Tiểu Đan. Vì từ trước tới nay cô nàng rất ít bị thương mà cho dù có bị thương thì sẽ có người băng bó cho cô nên xem ra bây giờ việc dán lại vết thương là rất khó đối với Tiểu Đan. Thấy cô cứ mãi loay hoay vói vết thương của mình mãi mà chẳng băng lại được, Thiên Lâm liền cho xe dừng lại ngay bên đường. Sao tự nhiên dừng xe lại vậy? Tiểu Đan hỏi, Thiên Lâm không nói gì, cậu nhanh chóng giật lấy miếng băng trên tay Đan Đan rồi cúi xuống gần chân cô. Làm cái gì vậy, tránh ra, đồ, cái đồ, này tôi không có đùa đâu nha. Đan Đan hét lên khi thấy Thiên Lâm cúi sát vào người mình. Góc truyện audio.com, nè cô có chịu ngồi yên để tôi băng giúp vết thương không vậy? Thiên Lâm hơi bực mình, à ừ thì ra là vậy, vậy mà tôi cứ tưởng, Đan Đan đỏ bừng mặt, xong rồi đó, mà lúc nãy cô tưởng tượng chuyện gì đó. Thiên Lâm cười nham hiểm. Hơ, làm gì có, Đan Đan ấp úng, thật không, thật mà cậu đừng ngồi đó mà suy tưởng bậy bạ, là ê xe đi chứ. Nè, tôi suy tưởng bậy bạ hồi nào chứ, hồi không nói chuyện với cậu nữa, thật mất thời gian. Đan Đan đánh trống lãng rồi toan mở cửa bước ra khỏi xe nhưng Thiên Lâm đã ngăn lại. Đi đâu đó, về, tôi đưa cô về chỉ đường đi, vậy cảm ơn, khách trương.